Hai người chồng, chương 210, chưa tròn một tháng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ mâu thai máy, Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh đồng thanh lập lại hai từ. Tô Hiển Nhiên chưa từng mang thai nhưng có nghe là sẽ có thai máy nhưng. Hai cục cưng có động đậy cũng không thể nào kịch liệt như vậy. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu nhíu mày nhìn bụng của Tô Hiển Nhiên lại nhìn về Hua 71 NGF người đàn ông kia hỏi. Nhưng sao lại có thể đạp mạnh như vậy? Tô Hiển Nhiên cũng nhìn người nọ, người đàn ông nọ thấy cả ba cùng nhìn mình, khẽ ho khan. Khụ, một tiếng nói, không sao cả, đấy là quá bình thường, mặc dù sẽ khiến mẹ hơi hơi đau nhưng cũng không có đến nỗi nào. Dừng một chút, người đàn ông lại nói, càng đạp mạnh càng chứng tỏ đứa bé rất khỏe mạnh, nhìn bụng Tô Hiển Nhiên một lúc mới hỏi, chắc cũng đã được 2 tháng hay 3 tháng gì rồi đúng không? Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh lắc đầu. Tô Hiển Nhiên mềm mại nói, chưa tròn một tháng đâu. Cái gì? Người đàn ông hai mắt trừng to hô lên. Tại sao chưa một tháng mà lại có bụng như 2-3 tháng? Thai nhi lớn cũng như là ở trong bụng mẹ là phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ, nhưng phần lớn chỉ để thai nhi trong bụng 3 tháng rồi lấy ra nuôi, mặc khác cũng có thể để tròn 6 tháng trong bụng mẹ rồi sinh. Thậm chí có người chỉ mang thai 4 tháng là đau bụng sinh. Nhưng bụng họ nhô lên cao cũng ở tháng thứ 2 hay 3 gì đó mới thấy rõ, còn người phụ nữ trước mặt này. Bụng nhô lên như vậy, từ xa nhìn sẽ không biết nhưng anh là người có kinh nghiệm nên biết rõ cô ấy đang mang thai chỉ là. Chưa một tháng sao? Đỗ Đức Chí nhìn thấy ánh mặt của người đàn ông nó cứ quét lên quét xuống lên người Tô Hiển Nhiên, mày anh khẽ nhíu lại, đứng nghiêng qua chắn tầm nhìn của người đàn ông nọ. Nhậm Thừa Vinh cũng khó chịu mà dùng tay che khuôn mặt Tô Hiển Nhiên. Thấy hai anh chồng như vậy, Tô Hiển Nhiên cũng không làm gì khác ngoài việc im lặng. Người đàn ông nọ bĩu môi coi thường nói. Trước khi có vợ tôi là bác sĩ khoa sản nên nhìn nhiều một chút thôi. Hai anh cứ làm quá lên, dừng một chút người đàn ông lại nói. Nói thật chứ không có ác ý gì, nhưng mà bụng nhanh to như vậy vẫn nên đi kiểm tra, hơn nữa chuyện phòng the ý khụ khụ. Cũng nên thường xuyên khẻo thiếu tinh lực đứa bé hút năng lượng của mẹ bù. Nói xong, người đàn ông lấy vài bộ đồ nhìn giá cả bỏ tiền trên bàn rồi rời đi. Cách chương.